Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2858. Khóc chuyện audio.com. Lãnh Thu Hầu kết khẽ động, bên môi ngăn không được ý cười. Cúi người đi, được, vi phu cái này trả lại cho nàng. Mấy canh giờ trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, Trầm Mộc Bạch say rượu đều có chút tán. Chỉ muốn an tĩnh nằm, cũng không thể như ý thẳng đến triệt để vào đêm. Lãnh Thu mới khẽ hôn cái cổ cô một cái. Tiếng nói trầm thấp, phu nhân thế nhưng là mệt mỏi. Cô hữu khí vô lực gật đầu. Phu nhân tuy nói thân kiều thể yếu, có thể rõ ràng trước đó nếm qua một bát thịt kho tàu. Lãnh Thu nói thật nhỏ, có lẽ là còn có thể lại cử động bên trên một hai canh giờ. Trầm Mộc Bạch giận dữ, lưu manh, chàng dám động ta, cô lẩm bẩm làm bộ muốn đạp người, nhưng là nửa chút khí lực cũng không có, mắt thấy liền muốn lại vào miệng sói, trước mắt nhoáng một cái, thu đến hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ kỳ hạn đã đến, ngay tại lúc đó, thế giới tin tức đẩy đưa. Chúc mừng, player sống không còn gì luyến tiếc hoàn thành phó bản kinh thành phong vân. Thu hoạch được 100 tích phân, mời tại bên trong túi đeo lưng kiểm tra vật phẩm ngẫu nhiên rơi xuống. Rất nhiều người chơi bị tạc đi ra, bao gồm trước đó ở cái phó bản này làm nhiệm vụ. Mẹ, cái sống không còn gì luyến tiếc này là ai? Cũng chỉ có một mình hắn thông quan. Hơn 200 người, làm gì ăn, con mẹ nó. Tên biến thái này là thế nào tránh thoát truy sát, nhất là cái lãnh giáo đầu kia. Nhất định chính là thiên cổ cổ nhân NPC sau này không còn ai biến thái. Thực sự là phục hắn luôn rồi. Lão tử đóng vai một cái. Người thực vật, đều có thể bị hắn bắt tới. Số tân thủ, không phải là cái đại thần nào xóa số làm lại đi. Lại nói cô ấy đến cùng làm sao trốn Lãnh Thu truy sát. Ta liền không hiểu được. Trầm Mộc Bạch tiếp thu được rất nhiều tin nhắn riêng. Cô đều không có nhìn. Trực tiếp offline, làm tức chết. Mặc dù nói là trò chơi, nhưng vẫn là không hiểu cảm thấy eo đau đâu. Cơm tối là mì cha chiang miên. Trầm Mộc Bạch tạm thời không muốn online. Cô nghỉ ngơi 2 ngày. Rốt cuộc lại nhận được một cái chuyển phát nhanh. Tôi không có mua thứ gì nha, thoáng có chút phiền muộn nghĩ đến, nhưng vẫn là đem chuyển phát nhanh cầm về mở ra. Lại sau khi nhìn thấy đồ vật bên trong, Trầm Mộc Bạch, một cái yếm màu đỏ. Cái nào cái đồ biến thái nào? Rốt cuộc là cái đồ biến thái gửi nào tới? Cô phẫn nộ liền muốn vào thành một cục, sau đó ném trong thùng rác, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hơi há hốc mồm, chờ đã, đây không phải cái của ta thành thân trong trò chơi kia sao? Trầm Mộc Bạch lộ ra 10 điểm thần sắc giật mình. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta, cùng ta giải thích một chút cái tình huống này như thế nào? Hệ thống, không biết đâu thân ái. Trầm Mộc Bạch giận dữ, ngươi không biết ai biết. Hệ thống, nam nhân của cô nha, cô thật đúng là muốn bị hai cái này cho làm tức chết. Ngươi không phải nói hắn là NPC sao? NPC làm sao có thể gửi đồ vật cho ta? Chấm, hệ thống, tôi cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Trầm Mộc Bạch, ngươi đi đi, về sau có việc phiêu lưu bình. Nhét tờ giấy vào một cái chai sau đó vứt xuống biển. Cuối cùng vẫn không có đem cái yếm vứt, nghiến răng nghiến lợi đem nó nhét vào bên trong đáy hòm. Phát thệ gặp lại đối phương mà nói. Nhất định phải hung hăng đánh một trận, mới có thể hả giận. Đang trốn tránh gần hơn một tuần lễ sau, Trầm Mộc Bạch vẫn là phải đối mặt sự thật, có hít một hơi thật sâu. Lần nữa online, tính lại tổ đội, cái đó biết có một người một mực gửi tin nhắn riêng mắng cô. Không ngừng bắn ra đến, Trầm Mộc Bạch tay run một cái, trực tiếp đăng nhập vào trò chơi. Hoan nghênh sau khi tiến vào cung 3000 mỹ nữ. Trò chơi nhiệm vụ, tại trong 15 ngày, được 3 sợi râu rồng của thiên tử, Trầm Mộc Bạch, meo meo meo, 3 sợi râu rồng là thứ quỷ gì? Cô thực sự là bất lực nhổ nước bọt, cách chương.